Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 197, khai quan 4, góc truyện audio.com. Vô Tà, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Đừng dọa tiểu thư. Quân Khanh ôm Quân Vô Tà toát ra một thân mồ hôi lạnh. Một khắc không thích hợp mới vừa rồi của Quân Vô Tà khiến cho hắc thú cũng chịu sự thống khổ giống như Quân Vô Tà, và hắc thú lúc này vẫn còn thở hổn hển quỳ rạp trên mặt đất. Trong nháy mắt ngắn ngủn, Quân Vô Tà cùng hắc thú giống như bị thương rất nặng, khiến người lo lắng. Chủ nhân cùng giới linh đồng thời xuất hiện loại tình huống này, thật sự làm người lo lắng. Ta không có việc gì. Quân Vô Tà lắc lắc đầu cố gắng thanh tỉnh chính mình, loại thống khổ vừa rồi khác với đau đớn trên thân thể, thương tổn linh hồn càng đáng sợ hơn. Nàng cố gắng đứng lên, nhìn Quân Tiễn, ra ra, người không có việc gì chứ. Ánh mắt nàng dừng trên bàn tay Quân Tiễn vẫn đang vuốt khối hồn ngọc. Quân Tiễn hơi sừng sốt lập tức buông tay thăm dò hồn ngọc đi đến bên người Quân Vô Tà. Ta đương nhiên không có việc gì, người ổn chứ? Trong giọng nói của hắc thú tràn ngập chán nản và u sầu. Quân Vô Tà lại hơi sừng sốt, nàng cúi đầu nhìn về phía hắc thú nói. Trước đây từng gặp, hắc thú gật đầu, miêu, trước khi cùng ngươi dung hợp thời điểm linh hồn ta bị tách rời từ trong thân thể ra chính là loại tình huống này. Bất quá, hồn ngọc sinh ra tác dụng đối với linh hồn cũng không thể dùng để giải thích tình huống xác quân cố không hề thối rữa. Chẳng lẽ nói, bên trong hồn ngọc còn có bí mật gì không người biết đến? Quân Vô Tà khẽ nhíu mày, nàng có thể xác định quân cô có thể bảo trì thân thể hoàn hảo tuyệt đối có quan hệ cùng hồn ngọc, nếu như lấy hồn ngọc ra thân thể quân cố không bao lâu liền sẽ bị phân hủy. Nhìn quân cô tuấn mỹ bên trong quan tài, Quân Vô Tà cũng không hy vọng phá hỏng giờ phút an bình này của hắn. Ra ra, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Quân Vô Tà đi về phía Quân Tiễn. Ta không tính sẽ đem hồn ngọc giao cho Khuynh Vân Tông, hơn nữa di thể phụ thân rất có thể là bởi vì hồn ngọc mới có thể bảo tồn hoàn chỉnh như thế, nếu như đem hồn ngọc giao ra chỉ sợ. Câu kế tiếp Quân Vô Tà không nói xong, nhưng Quân Tiễn đã minh bạch. Có thể khiến cho xác chết 10 năm không bị phân hủy, loại đồ vật này trong thiên hạ tuyệt đối là có 102. Cách chương.